sao Diệm Châu lại hát bài ngậm ngùi trong chiều hôm đó. Tôi giật mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net